Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, cái này công bằng sao? Mọi người ngươi một lời ta một câu nói. Nhộn nhịp đều tại thuyết phục Tần Phong. Muốn Tần Phong nói lời xin lỗi. Chuyện này coi như qua. Thế nhưng Tần Phong bên này đây. Ai, thở dài một tiếng. Để mọi người ở đây đều có chút ít bất ngờ. Bởi vì bọn hắn theo tiếng này thở dài bên trong. Nghe được rất rất nhiều bất đắc dĩ. Theo sau còn không chờ mọi người lấy lại tinh thần. Chỉ thấy Tần Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy Tần Phong động tác. Mọi người trong lòng có chút không hiểu. Bất quá một chốc. Bọn hắn cũng không có tiếp tục mở miệng. Mà là liền như vậy lẳng lặng nhìn Tần Phong. Một bên. Tần Chiến đồng dạng chú ý đến Tần Phong nhất cử nhất động. Đối mặt Tần Phong động tác, Tần Chiến lại phảng phất cũng sớm đã ngờ tới đồng dạng. Cái thế giới này, liền là như vậy, ngươi thấy được cái gì chuyện không công bình, nhưng ngươi cũng không thể đi quản, bởi vì một quốc gia, không thể là vì người nào đó đi phá hoại quy củ. Chắc hẳn đi qua lần này thất bại, Tần Phong chỉ sợ cũng có thể biết được, nghĩ tới đây. Trên mặt Tần Chiến lộ ra bất đắc dĩ đồng thời, lại có chút vui mừng. Đúng, con của mình, trưởng thành. Một bên, Vương Dự nhìn thấy Tần Phong bộ dáng này, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì vẻ đắc ý, mà là mặt lộ mỉm cười, lẳng lặng ngồi tại nơi đó. Thắng Tần Phong còn không đến mức để hắn vui vẻ đắc ý vênh váo. Tại dưới ánh mắt của mọi người, chờ đợi. Tần Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Bất quá lúc này, trong hai mắt Tần Phong không biết rõ lúc nào đã hiện đầy tơ máu. Còn không chờ mọi người phản ứng lại, Tần Phong cái kia khàn giọng vô cùng âm thanh cũng theo đó truyền đến. Ta biết, ta là phá quy củ. Lời nói mới mở miệng, Tần Phong âm thanh liền lộ ra vô cùng thê lương. Để tại nơi trốn có người sắc mặt tất cả đều biến đổi. Tần Chiến cũng không nhịn được nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Tần Phong. Đối mặt Tần Chiến động tác, Tần Phong làm như không thấy. Tự mình nói lấy, thế nhưng, Hàn Đình Xuân người nhà không nên chịu đến đãi ngộ như vậy. Hắn vì công hy sinh vì nhiệm vụ, vì quốc gia làm ra hy sinh. Trừ hắn lòng mang đại nghĩa bên ngoài. Quan trọng nhất liền là đối quốc gia tín nhiệm. Thế nhưng kết quả đây, tiền trợ cấp bị cướp. Mẫu thân cùng nữ nhi không có thu nhập nguồn gốc, bọn hắn chỉ có thể dựa theo Giang Dương kế hoạch, đến hỏi Giang Dương vay tiền mua mét. Nói đến đây, Tần Phong âm thanh có chút nghẹn ngào, bọn hắn vốn là có thể có cuộc sống tốt hơn, thậm chí cũng không cần ở tại cái kia ánh đèn đều không phải đặc biệt sáng rực trong phòng. Nhưng mà liền bởi vì hắn làm quốc gia bán đi mệnh, nguyên cớ người nhà của hắn. Liền muốn gánh chịu loại thống khổ này sao? Nói lấy, Tần Phong quay đầu nhìn hướng Tần Chiến. Cha, dạng này công bằng sao? Nhìn thấy Tần Phong ánh mắt, Tần Chiến chép miệng, muốn nói điểm gì, tuy nhiên lại cái gì đều nói không ra. Hắn làm sao không hiểu rõ Tần Phong tâm tư? Không riêng gì hắn, người ở chỗ này tất cả đều hiểu rõ. Cũng chính bởi vì vậy. Bọn hắn mới không có quá mức tính toán Tần Phong động thủ chuyện này. Chỉ là để Tần Phong nói xin lỗi một tiếng liền xong. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy Tần Phong hít sâu một hơi. Tự hỏi tự trả lời nói. Không, cái này không công bằng. Nói lấy, Tần Phong nhìn hướng mọi người ở đây. Trầm giọng nói, mà người nhà của hắn trải qua không công bằng. Lại là từ đâu mà tới? Vì cái gì người nhà của hắn tại cơm đều không ăn nổi thời điểm. Các ngươi không đi nói không công bằng. Vì cái gì Giang Dương tại ép buộc nữ nhi của hắn cùng hắn phát sinh quan hệ thời điểm. Không thấy các ngươi nói một tiếng không công bằng. Không chờ mọi người mở miệng. Tần Phong nói tiếp. Ta biết, có lẽ các ngươi có người sẽ nói. Các ngươi căn bản không biết rõ loại chuyện này phát sinh phải không? Phải không? Nghe đến lời này, người ở chỗ này đều là yên lặng. Bọn hắn hiểu rõ tình hình. Nhưng mà điểm này không đủ lấy để bọn hắn đi đối phó Hồng gia. Bọn hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. tựa hồ là biết đáp án. Tần Phong lần nữa cười, cưỡng gian vị thành niên. Có lẽ các ngươi dù cho để ý, Giang Dương cũng chỉ bất quá là ở mấy năm phòng nhỏ thôi. Xét thành là Giang Thiết Long địa bàn, thời gian mấy năm, hắn thậm chí có thể biến thành mấy ngày. Thậm chí ngày hôm sau liền có thể mở cái bệnh tâm thần chứng minh bảo lãnh đi ra. Đây chính là Giang Dương trả ra đại giới. Mọi người tiếp tục yên lặng, bởi vì bọn hắn biết, Tần Phong nói tới chính là sự thật. Giang Thiết Long tại Z Thành thâm căn cố đế. Cộng thêm việc này bọn hắn cũng không có khả năng thời gian thực quan tâm. Nguyên cớ kết quả sau cùng, liền là cùng Tần Phong nói tới đồng dạng. Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, Tần Phong âm thanh lần nữa truyền đến. Buồn cười biết bao quy củ. Một người, hủy người khác một đời. Nhưng hắn trả ra đại giới. Liền là tại phòng nhỏ bên trong nghỉ ngơi như thế một hai ngày liền có thể. Thậm chí các ngươi những cái này chế định quy tắc người không thèm để ý. Thậm chí ngay cả đi cái cảnh nối liền đều không cần. Thế nhưng các ngươi đây, không cần quan tâm Giang Dương đến cùng làm qua cái gì. Các ngươi chỉ để ý ta làm cái gì. Tại nơi này cùng ta nói cái này buồn cười quy củ. Liền là bởi vì Giang Dương khoảng cách các ngươi xa, các ngươi không rảnh đi quản Giang Dương. Nguyên cớ không cùng hắn nói quy củ. Ta ở trước mặt các ngươi xử lý ta cực kỳ thuận tiện. Nguyên cớ các ngươi cùng ta nói quy củ. Nói lấy, Tần Phong đột nhiên nhìn hướng mọi người ở đây. Từng chữ từng câu nói. Đã như vậy, ta cần gì phải cùng các ngươi trò chuyện cái này buồn cười quy củ. Lão tử hôm nay liền muốn đánh phá cái quy củ này. Tần Phong, nhìn thấy Tần Phong càng trò chuyện càng loạn. Tần Chiến nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Nhưng lúc này đây, Tần Phong cũng nhịn không được nữa. Quay đầu đối Tần Chiến liền là một cái hét to. Nói cho ta, Hàn Đình Xuân sau khi chết, hắn tiền trợ cấp bị cướp. Các ngươi ở đâu? Giang Dương hướng về Hàn Trà Trà duỗi ra ma chảo thời điểm. Các ngươi lại tại đâu? Giang Dương ép buộc Hàn Trà Trà cùng hắn lên giường thời điểm. Ngươi lại tại đâu? Nói cho ta. Một tiếng này, như hổ gầm, như sấm rền, để tại nơi trốn có người trong lòng cũng vì đó chấn động. Lúc này Tần Phong càng nói càng xúc động, hai mắt tràn ngập tơ máu đồng thời. Sắc mặt cũng đỏ lên vô cùng. Tần Chiến, ngươi nói cho ta, thủ hạ của ngươi có bao nhiêu là cùng Hàn Đình Xuân đồng dạng chiến sĩ? Nếu là bọn họ nhận lấy ủy khuất như vậy, ngươi sẽ như vậy mở một con mắt nhắm một con mắt sao? Tần Phong tâm tình đã từ từ mất khống chế. Phẫn nộ quát, ngươi CMN sẽ không? Bởi vì bọn họ là ngươi người. Ngươi không có khả năng để bọn hắn chịu đến loại này ủy khuất. Thế nhưng ngươi người không được. Vì cái gì Hàn Đình Xuân người nhà nhận được như vậy ủy khuất thời điểm ngươi không xuất hiện? Nói lấy, Tần Phong trực tiếp tại mọi người rung động dưới ánh mắt. Lên trước bắt lại Tần Chiến cổ áo. Quát lên một tiếng lớn. Tần Chiến, lão tử hôm nay liền CMN muốn một đáp án. Ngươi nói cho lão tử, ngươi người đến cùng ở đâu? Tĩnh, cực kỳ yên tĩnh, theo lấy Tần Phong tiếng nói rơi xuống. Toàn bộ phòng họp lâm vào an tĩnh tuyệt đối. Mọi người ở đây trọn vẹn không nghĩ tới. Tần Phong sẽ ở lúc này làm ra như vậy ngoài ý liệu động tác. Thậm chí lúc này, bọn hắn đều đã quên đi ra ngăn cản. Liền như vậy lẳng lặng nhìn Tần Phong, bao gồm bên cạnh Tần Chiến tên kia hóa cảnh cường giả. Hắn như là không thấy gì cả đồng dạng, vẫn như cũ đều đâu vào đấy tìm kiếm lấy phía ngoài hết thảy dị trạng. Đối với Tần Phong động tác phảng phất làm như không thấy đồng dạng. Bởi vì, hắn cũng là một tên chiến sĩ. Hắn cũng muốn một đáp án. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.